Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không khỏi nhào hai mắt. Không cùng với tôi. Hửm. Tiểu Vân của tôi, người đàn ông khác thỏa mãn được em sao? Anh có thể sâu xa như vậy sao? Ngực bị trái đau đớn, Phương Tịnh Vân giận dỗi mà gào lên. Tôi sẽ từ từ tìm, chậm rãi thử. Tôi tin tưởng bên ngoài vẫn có rất nhiều người đàn ông có thể thỏa mãn tôi. Có thứ gì đó nổ tung trong đầu. Hai mắt lôi quần như bốc lửa mà giận dữ trừng mắt. Nghe cô gái nhỏ không chịu tuần theo trước mắt. Cô thật sự là quá thiếu dạy dỗ. Cô là của anh, chỉ là của riêng mình anh. Trừ anh ra, bất kỳ người đàn ông nào đừng nghĩ tới việc vượt qua lôi trì một bước. Tiểu Vân, rất đáng tiếc, em sẽ không có cơ hội như vậy. Mặc dù giận đến sắp phun ra 3 lít máu, giọng anh vẫn thong thả ung dung. Chỉ có điều trên mặt là mưa to gió lớn sắp đến. Trong mắt đẹp của Phương Tịnh Vân tràn đầy cảnh giác, hô hấp cũng không ổn, chỉ còn nghe anh nói. Tôi sẽ giam em lại, không tiếp tục để cho em ra khỏi biệt thự một bước. Sau đó sẽ đạt lấy em hết lần này đến lần khác. Người đàn ông có thể thỏa mãn em chỉ có một mình tôi. Em có ý kiến gì khác không? Không, cái miệng nhỏ vừa định phát ra tiếng, ý kiến lập tức bị môi lưỡi của người đàn ông chặn lấy, cấp đi hô hấp, trả lại tất cả ngôn ngữ. Lời quần âm thầm thề với bản thân ở trong lòng, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô gái nhỏ đáng bị đánh mông này có thể có bất kỳ ý kiến gì khác. Hơi thở cường hãn của người đàn ông cuốn tới, cô không có cách nào chống lại, chỉ có thể bị động chịu đựng. Cô giống như con thuyền nhỏ mất đi phương hướng trong biển rộng, đương đầu với sóng lớn ụp tới, mắt thấy thân thuyền sẽ bị lật trong gió lớn sóng dữ. Đừng, tôi không muốn, anh tránh ra. Bị thân thể cường tráng chặn lại, Phương Tịnh Vân ra sức uốn éo người, hai chân đá đạp lại. Thả tôi ra, hu hu. Tiểu Vân, em là của tôi. Trong mắt của Lôi Quân nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn được em. Tôi muốn nghe em nói. Đừng, không cần. Tôi muốn nghe em nói. Phương Tịnh Vân, cứng rắn, nóng nảy cắn môi. Không nói chính là không nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn có vẻ bất lực lại quật cường. Em muốn chọc giận tôi sao? Cô gái quật cường, đây là em tự tìm. Không, không nên như vậy, thả tôi ra. Dù của anh muốn giày vò như thế nào? Em phải muốn. Không được, không thừa nhận. Lôi Quân hừ lạnh một tiếng, trong lòng như lửa đốt. Đừng, đừng để cho tôi hận anh, không cần. Em hận tôi, vậy thì cứ hận đi thôi. Tiểu thư, tiểu thư. Cô nghe thấy tiếng Dì Lan gọi mình, ý thức vẫn hỗn loạn, giống như đi trong bóng tối thật lâu, không tìm được phương hướng ra ngoài. Tiểu thư. Tiểu thư, ngài có khỏe hay không? Ngài ngủ thật lâu, bữa sáng bữa trưa cũng không dậy ăn. Tôi nấu một chén cháo chay. Rồi ăn chút gì có được hay không? Nếu vẫn còn muốn ngủ, thì ăn một chút rồi ngủ tiếp. Mệt mỏi quá. Phương Tịnh Vân miễn cưỡng kéo dài thần trí chìm trong bóng tối. Vừa mở hai mắt ra, cái nhìn thấy Dì Lan, lo lắng ngồi bên giường. Dì Lan, tôi mệt quá. Thân thể cô vừa yếu ớt vừa mềm nhũn, dồn không được ra chút sức lực. Cảm giác ý thức vẫn trôi nổi, chuyện gì cũng không chân thực. Hai, lần này tiên sinh thật sự quá đáng. Nghe Dì Lan thở dài, tất cả những gì phát sinh tối hôm qua trong phòng này tràn vào đầu Phương Tịnh Vân trong nháy mắt. Cô khiến mình tỉnh táo, phát hiện thân thể dưới chăn vẫn trần trụi, da thịt lưu lại từng vết đỏ. Bà khóc trong phòng xốc xách không chịu nổi, cô cực kỳ ngượng ngùng cắn môi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Dì Lan không nói thêm gì, chỉ lo lắng lắc đầu, thử đỡ cô ngồi dậy. Phương Tịnh Vân chịu khó chịu đựng vẻ khó chịu, kéo chăn che trước ngực nhỏ giọng nói. Dì Lan, không quan trọng, tôi tự có thể. Bụng của cô nhất định đói lắm, tắm trước rồi ra ăn chén cháo. Tôi ăn không vô, lùng là lùng này đứng dậy, cô cười gượng. Dì Lan lắc đầu, sao có thể không ăn? Tôi thật sự, lời còn chưa nói xong một cảm giác buồn nôn xông lên. Cô vội vã che miệng lại, chân mày nhíu chặt. Sao vậy, thân thể không thoải mái? Dì Lan khẩn trương. Không có, Phương Tịnh Vân vốn định mở miệng nói chuyện, không ngờ khó chịu càng tăng thêm. Cô nắm lấy chăn bao lấy thân thể, vội vàng xông vào trong phòng tắm, gục trên bồn cầu ói lên ói xuống. Tiểu thư, Dì Lan xông vào ngay sau đó, ngạc nhiên không chắc chắn, nhanh chóng ngồi xổm xuống vỗ lưng cô. Mười mấy phút trôi qua, thật sự phun không ra thứ gì, chỉ có thể ói ra nước chua. Phương Tịnh Vân mới gần như mệt lạ mà ngồi trên sàn nhà, khuôn mặt nhỏ vô cùng tái nhợt. Sau khi Dì Lan xử lý xong đồ sơ, bưng một ly nước tới. Nào, xúc miệng. Phương Tịnh Vân nghe lời nhận lấy, xúc miệng. Dì Lan lại đưa khăn lông tới. Cô nhỏ giọng cảm ơn, nhận lấy khăn lông lau mặt. Sợ Dì Lan lo lắng cho cô vội vàng đứng lên, khuôn mặt tái nhợt cố nặn ra nụ cười thản nhiên nói. Tôi không sao. Thời gian gần đây dạ dày của tôi không được tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net